người cứ đứng đơ ra như khúc gỗ. Tôi nghe giọng nói ồn ào bên ngoài. Tôi nghe cả tiếng la vẫn còn của cô bé cấp 2. Tôi còn nhớ lại lời em ấy hỏi mẹ. Phá thai vậy con nó có trách không? Mỗi ngày con cảm nhận được nó đang sống. Và bất chợt tôi nghe âm thanh kỳ lạ bên tai mình. Là âm thanh từ một thứ rất quan trọng với tôi đang hình thành. Nhịp đập của đứa con trong bụng. Sự sống nhỏ nhoi vẫn tồn tại qua từng hơi thở. Cô y tá giúp tôi thay đồ nhanh. Tôi nhìn cô rồi lắc đầu và thả rơi bộ quần áo xuống đất. Chạy vụt ra khỏi phòng. Tôi biết mình đang đứng trước sự lựa chọn khó khăn của cuộc đời. Nhiều lúc, bản thân thật sự không hiểu vì sao lại làm vậy. Và đôi khi vì một phút nông nỗi sẽ khiến mọi thứ trở nên quá muộn. Cuối cùng thì lúc đầu óc đã tỉnh táo trở lại thì tôi chợt nhận ra mình đang ở trên xe buýt về nhà. Trong bụng tôi, đứa bé vẫn còn, nhẹ nhõm, tôi bước vào sân thì gặp ngay Chan Chan. Cậu ta chạy đến hỏi vẻ lo lắng. Sáng sớm đằng ấy mất biệt ở đâu thế? Làm đằng này với cả nhà lo lắm. Tớ đến bệnh viện phụ sản trung ương. Đằng ấy đến đó làm gì? Khám thai à, baby còn nhỏ xíu. Khám chi sớm, không phải khám mà là phá thai, cái gì? Chan Chan thét lên làm tôi muốn thủng màng nhĩ. Rồi khi nhận ra những người làm vườn bắt đầu chú ý thì cậu ta liền kéo tôi ra phía sau vườn. Đến ngay đền thần mà chất vấn. Đằng ấy nói đùa hay nói thiệt vậy? Láo chi, trời đất, đằng ấy điên hả, khi không tự nhiên phá thai. Thôi rồi, baby ơi, Chan Chan kêu thảm thiết đồng thời đưa tay giờ giờ cái bụng xẹp lép của tôi. Đố cái tên cun boy này mà biết tôi đã phá hay chưa đấy? Làm như thương đứa bé làm ế, xạo ke, thấy ghét, đằng ấy nghĩ gì mà lại làm thế? Một sinh linh đó, giờ ăn nói sao với cha mẹ hai bên đây? Có gì đâu mà không biết ăn nói sao? Đằng ấy tự nhiên phá bỏ đứa bé. Thử hỏi làm sao ăn nói với cha mẹ cả hai? Điên mất thôi, hơi, có phá đâu? Đứa bé còn sống sờ sờ trong bụng tớ này. Chan Chan ngừng than trách, cau mày vẻ khó hiểu. Nghĩa là sao, tức là tớ chưa phá bỏ baby, nó vẫn sống đấy, vậy nãy giờ đằng ấy đùa. Không, nói thiệt hết, tớ có đến bệnh viện định phá thai nhưng sau đó nghĩ lại. Không phá, thật không, baby vẫn còn hả, thấy tôi gật đầu thì tên Chan Chan mừng quính mau chóng cúi người xuống thấp. Vòng hai tay ôm hông tôi và áp mặt vào bụng tôi thì thầm khe khẽ. Ôi này, baby chưa thiếu. Xê ra, làm cái quái gì thế? Tôi đẩy Chan Chan ra. Cậu ta cười nhe răng rồi đột ngột làm mặt nghiêm. Tiếp tục hỏi lại, nhưng sao đằng ấy lại định phá thai? Đằng ấy có biết là điên rồ không? Tại hổng ai muốn nó chào đời thì giữ chi? Ai bảo không ai mong baby chào đời? Gia đình chúng ta đều chờ nó đấy. Thế còn cậu, cool boy, quan trọng là cậu có thích baby này ra đời không? Chan Chan gật đầu liên tục, tôi hỏi lần nữa, thiệt không, thiệt, nói láo làm con đằng ấy. Sao đằng ấy lại đi nghi ngờ đằng này chứ? Trong sự kiên quyết của Chan Chan thì tôi hơi từ người. Cậu ta nói là mong đứa bé sinh ra. Chỉ vì một chút hiểu lầm nên tớ mới nghĩ không thông suốt. Ôi trời, có gì thì đằng ấy nói rõ với đằng này. Phải mặt đối mặt, đâu ra đó rõ ràng chứ? Biết rồi, từ giờ sẽ không thế nữa. Dù gì, baby vẫn còn trong bụng. May mà biết nghĩ lại. Nhưng sao đằng ấy quyết định không phá đứa bé? Tại không nỡ và vì con bé vô trước là kinh thiên quá nên tớ xanh cả mặt. Chan Chan lắc đầu tặc lưỡi thật to. Còn tôi, cảm thấy bản thân có chút may mắn. Giờ thì tôi chẳng rõ cô bé cấp 2 đó ra sao nữa. Thai của cô bé còn lớn hơn tôi. Mà lại nhỏ tuổi mới khổ. Ban nãy nghe đằng ấy báo tin đến bệnh viện phá thai. Đằng này sợ muốn chết. Vừa thương baby vừa lo cho đằng ấy sau này không biết sẽ ra sao. Chan Chan nói nghe nghiêm túc dễ sợ. Cứ như cậu ta hơn tôi đến chục tuổi. Thai còn nhỏ xíu. Phá bỏ cũng không đến nỗi nào đâu. Đằng ấy không hiểu. Hiểu cái gì. Đằng này không muốn đằng ấy giống chị Hòa Trâm. Tôi tròn xoe mắt khi Chan Chan buột miệng nói thế. không muốn như chị Hòa Trâm. Chan Chan biết tôi sắp hỏi gì nên nhìn trước nhìn sau rồi nói. Hồi trước, chị Hòa Trâm cũng mang thai sớm và sau đó thì phá thai. Thiệt hả, chị Hòa Trâm mang thai lúc mấy tuổi? Năm 13, nhỏ hơn đằng ấy tận 4 tuổi. Trời đất, mới 13 tuổi mà dính bầu. Chan Chan đưa tay lên môi ra dấu bảo tôi khe khẽ cái mồm. Tôi liền bịt miệng, gật gật đầu, đằng này nghe anh Dũng Văn kể là lúc chị Hòa Trâm 13 tuổi thì lỡ dính bầu với một anh lớp trên. Vì anh ta dạy kèm chị ấy nên mới nảy sinh tình cảm rồi gạo nấu thành cơm. Lúc cha mẹ đằng này phát hiện thì chị Hòa Trâm đã mang thai hơn 5 tháng. Thật không ngờ được, vậy chị Hòa Trâm quyết định phá bỏ đứa bé à, không? Chị Hòa Trâm nhất quyết muốn sinh con dù khi đó chỉ mới học lớp 7. Nhưng cha mẹ phản đối vì chị ấy còn quá nhỏ lại đang đi học. Rồi mẹ đằng này lén đưa chị Hòa Trâm đến bệnh viện phụ sản. Sau đó chẳng rõ làm thế nào mà đưa được chị ấy vào phòng nạo phá thai. Anh Dũng Văn nói, ở ngoài nghe tiếng chị ấy la mà tội. Cha mẹ đứng ngay cửa khóc, tội nghiệp chị Hòa Trâm. Thế phá thai xong, chị ấy sao? Chị Hòa Trâm giận cha mẹ một thời gian dài. Có thời kỳ chị ấy nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai. Chị ấy bị sốc tâm lý mấy tháng trời. Rồi một năm sau, chị Hòa Trâm bắt đầu cuộc sống bình thường trở lại. Vẫn đi học, vẫn nói chuyện lại với cha mẹ nhưng dường như tính tình chị ấy đã dần thay đổi. Đến tận bây giờ, vết thương lòng quá khứ vẫn không thôi ám ảnh chị Hòa Trâm. Từ lúc lên đại học cho đến nay, chị ấy chẳng bao giờ dẫn bạn trai về nhà. Hỏi ra mới biết là vì chị ấy không còn tha thiết để yêu ai nữa. Thảo nào, chị Hòa Trâm luôn tránh né những cuộc coi mắt. Lúc nghe đằng này kể việc đằng ấy mang thai thì chị Hòa Trâm nhất quyết bảo cha mẹ đón đằng ấy về nhà để tiện chăm sóc. Hẳn vì hai người đồng cảnh ngộ. Tóm lại, có những người khi phá thai xong thì bị ám ảnh mãi không dứt. Đằng này không muốn đằng ấy rơi vào tình cảnh đó. Hãy hứa là đằng ấy sẽ không nghĩ đến việc phá thai nữa. Tôi nhìn Chan Chan gật đầu đồng ý. Cậu ta mỉm cười nhưng trông thật buồn. Vì nhớ về chuyện chị Hòa Trâm. Giờ thì tôi đã biết toàn bộ bí mật của người chị chồng đáng kính ấy rồi. Nhưng tại sao, đó lại là một quá khứ đáng buồn như vậy? Cách chương.